Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, Thanh Sơn Trấn. Tính ra, lần này tháp qua nhĩ sa mạc, tiêu chiến trên căn bản xem như là thắng lợi trở về. Đầu tiên là từ Hải Ba Đông trong tay đem này nửa khối Tịnh Liên Yêu Hỏa Tàn Đồ bắt được tay. Sau khi đi sa mạc nơi sâu xa, tìm được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lại thu rồi cái xà nhân tộc nữ vương cho rằng nữ nô. Tuy nói nữ đầy tớ này tính cách có chút ngạo mạn, nhưng rồi cùng vương nhiều cá nói giống như vậy, hắn liền yêu thích đối phương này một bộ kiêu căng khó thuần dáng vẻ. Chủ yếu là vừa nghĩ tới đối phương còn là một vị nữ vương, cũng có chút không giống bình thường cảm giác. Sau khi hắn lại thêm nữ nhi, tuy nói nữ nhi này trước mắt tính tình cực kỳ nhu nhược, nhưng cái này cũng là chuyện không có biện pháp, chính là nàng ít năm như vậy sở sinh sống hoàn cảnh gây nên. Muốn thay đổi Thanh Lân tính cách, chỉ có thể thông qua bất chi bất giác phương thức, từng bước một đến, tìm được Thanh Lân sau khi tiêu chiến lại đang xả nhân tộc vương thành phía sau này chỗ bí ẩn giữa hồ hòn đảo nhỏ tu hành một quãng thời gian, trong lúc ngoại trừ cùng Thanh Lân bồi dưỡng cảm tình ở ngoài, hắn nhìn thiên hạ đệ nhất kỳ đồng bích xà tam hoa đồng cũng có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc, hắn cũng không có thích hợp Thanh Lân tu hành công pháp. Nguyên tắc bên trong, thiên xà phủ một số hành vi tuy nói khiến người ta khinh thường, nhưng không thể không nói, Thanh Lân tại thiên xà phủ đích thật là lấy được trưởng thành. Tiêu chiến không thể đem Thanh Lân đưa đến thiên xà phủ, nhưng rảnh rỗi đi một lần thiên xà đế quốc, đúng là có thể bái phỏng một phen thiên xà phủ. Thanh Lân, chúng ta đi thôi. Ngày hôm đó, tiêu chiến bỗng nhiên hướng về Thanh Lân nói rằng, ở đảo giữa hồ bên này tu dưỡng một quãng thời gian. Thanh Lân tinh khí thần so với trước kia tiêu chiến gặp phải nàng thời điểm đã tốt hơn rất nhiều. Đồng thời, nàng cùng tiêu chiến trong lúc đó quan hệ cũng là thân cận rất nhiều. Không có ban đầu như vậy sợ hãi tiêu chiến rồi. Hoặc là nói, nàng từ tiêu chiến nơi này cảm nhận được một luồng chưa bao giờ cảm thụ qua đồ vật. Dùng nhân loại thường dùng tới nói, được kêu là làm, tình thân. Bất kể là này tố chưa che mặt cha ruột, vẫn là đã sớm chết đi mẫu thân, nàng xưa nay đều không có cảm thụ qua thứ này. Tiêu chiến không phải là của nàng cha ruột, có thể theo thời gian trôi qua, Thanh Lân nhưng là dần dần coi hắn là làm phụ thân của mình. Phụ thân gọi nàng đi đâu, nàng liền đi cái nào. Có điều ở trước khi đi, nàng vẫn hỏi một câu, phụ thân, chúng ta đi nơi nào? Này kỳ thực cũng là Thanh Lân trong khoảng thời gian này biến hóa một trong. Nếu như là trước đây, nàng tự nhiên là không dám đi hỏi, nhưng ở tiêu chiến khoảng thời gian này cổ vũ dưới, nàng dần dần cũng là có một ít thuộc về mình chủ kiến, ý nghĩ của chính mình, mà không phải trở thành người bên ngoài vật trang sức. Chính là chính mình mà sống, xà nhân hỗn huyết, chính là tiên thiên gây nên, nàng không cách nào thay đổi, nhưng nàng nhưng có thể thay đổi chính mình hậu thiên vận mệnh. Chúng ta về nhà, nhà, Thanh Lân trong mắt lóe ra một tia mê man, sau đó cảm nhận được tiêu chiến lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ. Mê man cũng là dần dần tản đi, tiêu chiến mang theo Thanh Lân cùng rời đi đảo giữa hồ. Rời đi xà nhân tộc vương thành sau khi một tên cả người gói hàng đến cực kỳ nghiêm thật nữ nhân ở mênh mông trong sa mạc chờ đợi một lúc lâu, dù cho nghiêm thật quần áo che đậy thân thể của nàng, vẫn có thể thấy được dáng người chi yểu điệu có hứng thú. Khi nhìn rõ mặt mũi của đối phương sau khi, Thanh Lân cũng là trong lòng giật mình. Khoảng thời gian này nàng xà nhân tộc vương thành đợi một quãng thời gian, cùng nữ nhân này cũng có quá không ít tiếp xúc, cũng coi như là biết thân phận của đối phương rồi. rõ ràng là ở toàn bộ tháp Qua Nhĩ sa mạc hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nếu như là trước đây, khi biết trước mắt nữ nhân là Mỹ Đỗ Toa nữ vương sau, Thanh Lân hiểu ý thấy sợ hãi, nhưng ở trước mặt phụ thân, nàng nhưng bỗng dưng sinh ra một phần dũng khí, hay là bởi vì mặc dù là Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ở phụ thân trước mặt, cũng phải ngoan ngoãn thả xuống cao ngạo tư thái đi, chính mình người phụ thân này, hiển nhiên không phải người tầm thường. Tiêu Chiến hướng về hiện nay đã cải danh gọi là Thải Lân, Mỹ Đỗ Toa nữ vương gật gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì. Tiện tay vung lên, không gian bị xé rách. Một đạo đường hầm không gian trong nháy mắt xuất hiện tại trước người của hắn. Thải Lân đứng Tiêu Chiến bên người, đi ngang qua ban đầu một ít không thích ứng sau. Cuối cùng, nàng vẫn là tiếp nhận rồi Tiêu Chiến cho nàng gây nên kẻ nhân loại này tên. Tiêu Chiến chuẩn bị đem Thanh Lân mang về Ô Thản Thành Tiêu gia. Từ tháp Qua Nhĩ sa mạc đi tới Ô Thản Thành cũng không toán quá phiền phức. Chỉ cần xuyên qua ma thú sơn mạch chính là, tuy nói lấy Thải Lân đấu tông thực lực, bay qua ma thú sơn mạch, cũng không cần thời gian quá lâu, nhưng Tiêu Chiến nhưng không nghĩ bay trở về. Hắn lựa chọn trực tiếp xé rách không gian phương thức. Tự nhiên, thủ đoạn như vậy cũng là khiến cho Thải Lân đối với Tiêu Chiến thực lực lại có một càng trực quan ấn tượng. Tay không xé rách không gian, tuyệt đối không phải đấu tông cảnh giới có thể làm được chuyện. Hay là trước tùy ý cầm cố nàng bốn phía không gian, làm cho nàng không cách nào thao túng không gian chi lực. Cho nên nói, người trước mắt quả nhiên không phải đấu tông sao? Nếu như nói ban đầu Mỹ Đỗ Toa nữ vương đối với Tiêu Chiến trước mắt thực lực cảm thấy khiếp sợ, là bởi vì mấy năm trước cùng Tiêu Chiến nhìn thoáng qua thời gian, nhận biết được hắn đấu vương đỉnh cao thực lực. Như vậy hiện tại, nàng không khỏi suy đoán, mấy năm trước Tiêu Chiến hay là hết sức giấu giếm thực lực, cố ý ở trong sa mạc du đãng. Lúc trước hắn ở trong tay mình chạy trốn, không làm được, chính là một hồi đối phương có ý định vì đó game. Dù sao, có chút cường giả là có cổ quái, mà người trước mắt, tính cách của hắn cũng đúng là có chút ác liệt. Tiêu Chiến nắm Thanh Lân tay nhỏ, bước chân vào đường hầm không gian bên trong. Thải Lân do dự một lúc, cũng là tùy theo bước vào trong đó. Sau đó không lâu, ma thú sơn mạch mép sách, lề sách, một chỗ gọi là Thanh Sơn trấn nhỏ cạnh, không gian liệt phùng hiện lên, Tiêu Chiến thân ảnh của ba người hiển hiện, nơi này chính là phụ thân nhà sao. Thanh Lân nhìn cách đó không xa Thanh Sơn trấn, hướng về Tiêu Chiến nghẹn giọng hỏi, còn cách một đoạn, ta mang người đi tới nơi này, là chuẩn bị tìm một người. Tiêu Chiến hồi đáp, tìm một người. Một tuổi tác lớn hơn ngươi trên một chút nữ hài. Tiêu Chiến sờ sờ Thanh Lân đầu, nói rằng, một bên Mỹ Đỗ Toa nữ vương trách thủ liếc Tiêu Chiến một chút. Trước kia Tiêu Chiến làm cho nàng hỗ trợ tìm kiếm Thanh Lân. Có bích xà tam hoa đồng, chính là đệ nhất thiên hạ kỳ đồng. Hiện nay, Tiêu Chiến lại đề cập một cô bé khác. Chẳng lẽ, mặt khác cô bé này cũng có chỗ đặc thù gì? Tiêu Chiến không có giải thích. Tuy nói hắn đi tới Thanh Sơn trấn, nhưng trước mắt cự ly nguyên tác nội dung vở kịch bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Hắn cũng không xác định Tiểu Y Tiên có hay không đi tới Vạn Dược Trai. Có điều, cái này cũng không gây trở ngại hắn đi trước Vạn Dược Trai đi tới một lần. Coi như nàng không ở Vạn Dược Trai, cũng có thể là ở chung quanh đây sinh sống. Cẩn thận nói đến, Ô Thản Thành cự ly Thanh Sơn trấn cũng không toán xa xôi. Hắn kỳ thực vẫn là lần đầu tiên tới nơi này. Ban đầu ở ma thú sơn mạch tu hành thời điểm, tuy rằng cực kỳ cao tòa này trấn nhỏ, nhưng từ chưa bước vào quá nơi này, tiến vào Thanh Sơn trấn, chỉ thấy bên trong rong binh vãng lai, còn có rất nhiều buôn bán thảo dược thương nhân, những thứ này đều là dựa lưng ma thú sơn mạch kiếm sống người. Vạn dược trai ở Thanh Sơn Trấn bên trong cực kỳ có tiếng. Dù sao dòng binh đi hướng về ma thú sơn mạch, đối mặt số lượng đông đảo ma thú, bị thương chính là khó tránh khỏi sự tình. Bọn lính đánh thuê tự nhiên mời không nổi luyện dược sư đưa cho bọn hắn trị thương. Bọn họ xử lý thương thế đều là cực kỳ đơn giản. Mua chút thuốc chữa thương liền xong việc. Khá một chút, sẽ xin mời một dược sư. Vạn dược trai, chính là Thanh Sơn Trấn lớn nhất hiệu thuốc. Bên trong có không ít dược sư tỏa trấn. Bị được một đám dòng binh yêu ái. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.